Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 705, phần 705, 705, kinh tình Nam Dương, Tống Nguyệt Mi, phụ cận công trường Trung Châu công tử có người bị ăn luôn. Này một câu sợ hãi ý vị quá cường, vệ ếch cơ hồ là nháy mắt, đem nó cùng tổ phòng ban đêm xác chết tàn niệm liên hệ lên, tối hôm qua giờ tí bò vào nhà, Vương Sinh Quý, chính là công trường Trung Châu công tử. Ở vệ ếch xem ra, Vương Sinh Quý nhân viên tạp vụ tử vong bản thân liền có không ít quỷ dị chỗ. Vương Sinh Quý cùng công bạn nhóm, là vì tránh né ở gieo trồng viên công trường phụ cận du đãng âm các nữ nhân, mới bái cung lộ đầu đỏ rực tiểu điện thờ. Vệ ếch từng vào Vương Sinh Quý tàn hồn ký ức, Vương Sinh Quý cùng nhân viên tạp vụ nhóm cung quá tiểu kham sau, bọn họ lập tức gặp được treo ngược nữ nhân ở Vương Sinh Quý trải qua chung. Hắn nhân viên tạp vụ nhóm là bị thi hắc lão bà nuốt ăn hầu như không còn. Vương Sinh Quý bản thân còn lại là dựa vào vừa mới đã lại tiểu hồng kham phù hộ, mới tránh được một kiếp. Nhưng mà, cát y vu bà tổ trong phòng xuất hiện này phân cũ bút ký, lại cấp ra hoàn toàn bất đồng cách nói. Vương Sinh Quý cùng nhân viên tạp vụ gặp được du đãng âm trầm các nữ nhân, trên thực tế là không ngừng chiều bọn họ phát ra cảnh cáo điếc bà. Bọn họ ở điếc bà nhóm xuất hiện phía trước đã chọc phải khủng bố đại quỷ, chỉ là vệ ếch đào qua tổ phòng đi thông lầu hai thang lầu, chúng nó tổ trong phòng ô nhiễm quá cao. Liền cát y vu bà hướng A mẫu, dì bà nhóm học tập pháp thuật, đều sẽ bị không biết quỷ dị vặn vẹo. Uổng có thiên phú, lại chậm chạp làm không ra nên làm pháp khí. Loại này điều kiện hạ, điếc bà nhóm hướng công tử phát ra cảnh cáo. Một phương là kẻ điếc nghe không thấy, bên kia nghe thấy công tử nhóm nhóm lại chỉ có thể nghe được điếc bà trong miệng thốt ra bị vặn vẹo chuyện ma quỷ. Công tử nhóm chỉ biết sắp sửa cứu bọn họ điếc bà đương thành đáng sợ ác quỷ. Leng keng, chúc mừng may mắn người chơi VX đạt được điếc bà chuyện cũ tàn khuyết manh mối. Thỉnh người chơi không ngừng cố gắng. Đỏ sậm hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng chợt lóe mà qua. VX trước mặt bày biện ở đường thính thần trên bàn cũ bút ký, phảng phất đã vô pháp lại cấp ra càng nhiều manh mối giống nhau. Thực mau mà phai màu biến hôi, mà ở cũ bút ký biến hôi. Không thể lập tức lật xem mặt sau bản chép tay khi đường thính đỏ sậm thần bàn phía sau, cổ trình 90 độ đinh ở tường gỗ thượng. Tóc đen giống như mạng nhện phô khai, tổ mẫu đầu, bỗng nhiên có nhẹ nhàng dị động. Từng cây tóc đen nhẹ nhàng mà lắc lư mà từ trên tường cong lên, giống như không ngừng sinh trưởng hệ sợi, hướng tới vệ ếch phương. Hướng sinh trưởng, tinh tế mà lay động, một cổ cực kỳ âm lãnh mịt mờ nhìn trộm, nháy mắt đánh kia tầng tầng tóc đen đế thấu ra tới, tổ mẫu đầu, ở thật mạnh tóc đen đế từ dưới lên. Trên mà xem hắn, rõ ràng mặt tường khô quát đầu người bị loạn bồng dơ bẩn tóc đen bao trùm, không lộ ra nửa điểm mặt bộ ra người. Vệ ếch linh thức lại đột nhiên nhảy dựng, phảng phất xem thấy tóc đen đế một đôi không có mắt nhân lòng trắng mắt. Lạc đát, quái vang ở vệ ếch ý thức trung vang lên, vệ ếch mí mắt bỗng nhiên một trận đau đớn. Tổ mẫu đầu, nhìn trộm cùng vệ ếch ở Quý Thuận Hào ban đêm, với 106 mãnh quỷ phòng gặp được khô quát tổ mẫu đầu khi khác hẳn bất đồng, tối tăm tổ trong phòng, tổ mẫu đầu, tóc đen đế nhìn trộm. Tuy rằng đồng dạng mang theo phi người xâm hàn, nhưng lại thiếu làm người không khỏe xảo trá ác độc. Ngược lại chỉ có không hề cảm tình nhìn chăm chú, ở vệ ếch với vận mệnh chú định. Trực tiếp cùng tổ mẫu đầu không hề cảm tình hai mắt đối thượng khi một chút hắc hôi đột nhiên từ tổ trong phòng, tổ mẫu đầu, quỷ ảnh thoát ra. Ngay sau đó, vệ ếch trừng mắt thứ hàn vô cùng, phảng phất có một tầng hơi mỏng khói đen hạt mông tới rồi vệ ếch hai mắt thượng, vệ ếch trong mắt. Bởi vì tránh thoát quỷ thần vô hạn không gian khi ô nhiễm phản phệ. Vốn là cùng thường nhân bất đồng, người sống nên có đồng tử. Ở hắn mí mắt đế như người chết tán loạn, cơ hồ chiếm cứ người bình thường sở hữu hắc mắt nhân. Tán đồng lộ ra điểm xấu đỏ sẫm huyết sắc, xem người tự mang ba phần sợ hãi. Lúc này, này một tầng quái dị hắc hôi. Đảo mắt trầm tiến vệ ếch mắt nhân, vệ ếch vốn là làm cho người ta sợ hãi tán đồng phảng phất nhiều. Một trùng điệp ảnh, đinh đông. Chúc mừng thẩm chết quan, vệ ếch, đạt được tam phẩm âm mắt, thông linh mắt. Nên âm mắt chịu tặng với cát y tổ phòng không biết điếc bà. Không thể rút ra, không thể chuyển tặng. Sử dụng khi cần tiêu hao tự thân máu, mỗi 12 giờ có thể sử dụng một lần, mỗi sử dụng một lần, thông linh mắt cùng tự thân dung hợp độ tăng lên 10%. Thông linh mắt dung hợp vượt qua 90%, thẩm chết quan nhưng tự do quyết định, hay không đem này cùng, địa quan ấn, kết hợp, cảnh cáo, đây là một đôi đến từ Nam Dương quỷ mắt, cẩn thận. Nó nhưng không giống Trung Châu tử hình âm dương nhãn đơn giản như vậy. Ngươi thấy được chúng nó, ngươi liền cần thiết cõng lên chúng nó oán hận. Cảnh cáo, ngươi có thể dùng nó, nhìn đến chính mình kết cục. Chỉ là, ngươi thật sự dám xem sao? Cùng quỷ thoại phó bản ngày thường cảnh cáo bất đồng. Âm lục nhắc nhở, phảng phất là từ càng sâu lạnh hơn trong bóng đêm chui ra. Chảy ra ở vệ ếch giao diện thượng. Cùng lúc đó, vệ ếch đạo cụ lan trung, địa quan ấn, giao diện quỷ dị mà lập lòe một chút. Vệ ếch hai mắt âm hàn rằng co ước có 1-2 giây. Tại đây cổ hàn khí trọng, vệ ếch trong tầm nhìn. Xem, thấy cảnh tượng bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Hắn thấy cả tòa tổ phòng đều bị đen nhánh. Tanh hôi thả nửa chất lỏng trạng thịt chất nhét đầy. Những cái đó thịt chất là từ lầu 2 trong phòng, từng cái mà trào ra tới, ướt lộc cộc mà đi xuống chảy. Chen đầy sở hữu phòng, vệ ếch nguyên bản liền cảm thấy cát y vu bà nhất tộc tổ phòng thực cổ quái. Lầu 2 tả hữu hai sườn phòng nhỏ, cách đến cực kỳ chật chội, lại không thiết chân chính cửa gỗ, mà là rũ xuống từng chương màu rèm vải tử. Quả thực là từng cái dựa gần phóng điện thờ. Chỉ là, cát y vu bà các nàng là dùng loại này phương pháp. Tới cung bái trong phòng vong quỷ thân nhân, làm chết mụ phù thủy nhóm chuyển hóa thành ác linh. Đối kháng chúng nó muốn phong áp đồ vật, này tương đương với ở chúng nó năm đó đào hố sâu chôn kia. Tôn quỷ vật phía trên, đè ép một tòa lại một tòa điện thờ. Chỉ là... Thông linh mắt, nhìn đến một màn này, đối cát y vu bà nhất tộc tới nói không phải hảo kết cục điếc bà nhóm thi thân. Đều thối giữa, phanh, phanh, phanh vệ ếch thông qua thông linh mắt, thấy tổ trong phòng. Thịt thối càng đôi càng cao, mỗi cái phòng nhựa đường chảy động thi thịt chung, phảng phất đều có một tôn dơ hề hề màu đỏ pho tượng ở ra bên ngoài toàn. Nhưng mà... Ở ảo giác, linh coi, chung, những cái đó cát y vu bà nhất tộc điếc bà mủ thịt. Tựa hồ vẫn cứ bị còn sót lại quỷ dị lực lượng gắt gao mà duy trì ở bên nhau, chảy động điếc bà thịt. Không ngừng phồng lên, nhưng dơ bẩn trung tâm. Tổ phòng đường thính tổ mẫu đầu, trường, ở mặt khác một viên đầu người phía sau, khô quát khủng bố. Tổ mẫu đầu trong miệng truyền ra đủ loại kinh văn. Mà tổ mẫu đầu phía dưới là đầu tóc hoa dâm, cát y vu bà, đầu người, không, kia không phải cát y vu bà. Đó là sắm vai cát y vu bà Tống Nguyệt Mi, mà từ cát y vu bà tóc màu tóc tới xem, thông linh mắt thấy ảo giác, đối ứng thời gian điểm so vệ ếch bản cát y nơi 33 tuổi càng vãn. So giải nguyên chân bản cát y nơi 36 tuổi càng vãn. Thậm chí so hiện thực quý thuận hào, cát y vu bà, càng vãn. Tống Nguyệt Mi sắm vai Cát Y Vu Bà, còn chưa phát sinh kết cục, VX, Đường Tần, Giải Nguyên Chân đối, Cát Y Vu Bà, ký ức không gian trung tâm phỏng đoán bốn người. Bốn cái thời gian điểm, trợ giúp, Cát Y Vu Bà, từ sau về phía trước. Rửa sạch chính mình trong trí nhớ xuất hiện vặn vẹo sai lầm. Bọn họ đều ở vào Cát Y Vu Bà, qua đi. Bọn họ tác dụng chỉ là thế Cát Y Vu Bà làm ra nàng trước kia bị ô nhiễm ảnh hưởng. Vô pháp làm được pháp khí, này một trung tâm phán đoán. Hiện tại bị lật đổ, bởi vì Quý Thuận Hào Thượng, Cát Y Vu Bà, nó không có khả năng có còn chưa phát sinh, kết cục, ký ức. Nhất thảm Tống Tỷ, các bảo bối hào, thiên nột, ta cũng không dám coi trọng tháng Tiểu Hồng Hoa. Không được, không thể còn như vậy. Ta thân bảng đi, tháng 11 ta tưởng thông quan Nam Dương phó bản. Kỳ thật Nam Dương phó bản thông quan trường hợp ta rất sớm cũng đã trước viết ra tới. Ai biết trung gian có thể làm lâu như vậy, QAQ Nam Dương vẫn là cái thứ nhất định ra đại phó bổn. Đâu, ai, tháng trước cũng chưa dũng khí xem Tấn Giang. Này chương bình luận đều cho các ngươi rơi xuống bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.